chính lẫn nhau theo dựa chung một chỗ. Ba người lồng ánh sáng màu vàng, vậy mà dung hợp lại cùng nhau. Vạn trượng kim quang lập lòe ở giữa, ba tôn kim điêu yêu hoàng lại là lông tóc không thương. Hơn ngàn phát ma tình đạn hỏa tiễn, phối hợp với 3000 luyện ngục cận vệ bắn ra đầy trời mưa tên, vậy mà không thể đánh xuyên qua đạo kim quang này hộ cháo. Thậm chí ngay cả ma năng oanh sát pháp tắc chi lực, đều triệt để bị miễn dịch. Cái này quá cũng kinh khủng đi. Đây chính là từ chân chính băng phôi chiến trường thượng, hạ đến cao thủ sao. Rõ ràng đã đem cái này ba tôn kim điêu yêu hoàng, cho khốn tiến vào chấn hồn tháp bên trong, thế nhưng là hết lần này tới lần khác, Chu Hoành Vũ lại không có bất kỳ cái gì thủ đoạn, có thể đem chu sát. Lẫn nhau chi ở giữa chênh lệch, thực sự quá lớn. Người ta coi như nằm ở nơi đó ngủ say, mặc cho ngươi tùy ý công kích, ngươi đều không thể làm bị thương đối phương một cọng lông măng. Chu Hoành Vũ biết, hắn đã không thể có giữ lại, nhất định phải cầm ra bản thân tất cả át chủ bài. Bằng không mà nói, một khi cái này ba tôn kim điêu yêu hoàng phá trận mà ra, liền lại không có người có thể ngăn cản bọn họ. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ hai mắt nhắm lại, nhanh chóng thiết trí bắt đầu. Dựa theo Chu Hoành Vũ thiết trí, cái này cửu cung bát quái trận bên trong, mỗi gian phòng cách 365 hơi thở thời gian, mê cung hình dáng cùng kết cấu, liền sẽ phát sinh cải biến. Loại này cải biến, không cần người làm đi khống chế. Thời gian vừa đến, tự động liền sẽ chấp hành. Thiết trí hoàn tất sau khi, Chu Hoành Vũ không nói lời nào, trong nháy mắt thoát ly chấn hồn tháp, xuất hiện ở chấn hồn tháp cửa ra vào chỗ. Chu Hoành Vũ đã từ 3000 luyện ngục cận vệ nơi nào, biết rồi ba cái khe hở tồn tại. Mới vừa xuất hiện tại chấn hồn tháp cửa ra vào chỗ, Chu Hoành Vũ liền khống chế lấy hắc muội, theo trong đó một cái khe nhảy lên ra núi hình vòng cung cốc. Đối mặt Chu Hoành Vũ, 3000 luyện ngục cận vệ đồng thời quỳ một chân trên đất, bái kiến Hoành Vũ Ma Vương. Chu Hoành Vũ nhàn nhạt vung tay lên, ra hiệu bọn họ miễn lễ. Theo sau, Chu Hoành Vũ xoay người, đối với núi hình vòng cung trong cốc, cái kia cao ngất chấn hồn tháp vẫy tay một cái. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ, cái kia to lớn vô cùng chấn hồn tháp, trong nháy mắt đằng không mà lên. Giữa không trung, cái kia chấn hồn tháp càng thu càng nhỏ. Làm cái kia chấn hồn tháp, cuối cùng xuất hiện tại Chu Hoành Vũ trước mặt thời điểm, đã kinh biến đến mức chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Chu Hoành Vũ thôi động hắc muội, trong nháy mắt phá vỡ không gian bích lũy, tiến nhập phản không gian bên trong. Tại hắc muội hỗn độn kiếm cương thủ hộ phía dưới, Chu Hoành Vũ tại sụp đổ phong bạo bên trong một đường ghé qua. Hơn 30 hơi thở thời gian sau khi Chu Hoành Vũ phá vỡ không gian bích lũy, xuất hiện ở chính không gian bên trong. Cảnh sắc chung quanh cũng là một tòa núi hình vòng cung cốc. Bất quá khác biệt chính là, đạo này núi hình vòng cung cốc cũng không phải thiên thạch trùng kích mà thành. Xác thực nói, đây là một tòa siêu cấp núi lửa hoạt động miệng núi lửa. Tại núi hình vòng cung cốc chính giữa, một tòa lơ lửng tại giữa không trung, đường kính 36 mét Thái Dương Thần Lô, chính lơ lửng ở nơi đó. Ngọn lửa rừng rực, tại Thái Dương Thần Lô phía trên lượn lờ bốc lên lấy, thiêu đốt lên. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ xuất hiện, Thái Dương Thần Lô chung quanh tất cả công tượng, đều quỳ một chân trên đất, cung kính hành lễ. Chu Hoành Vũ khoát tay áo, ra hiệu mọi người miễn lễ. Theo sau, Chu Hoành Vũ tay trái giò ra, một dắt kéo một phát ở giữa, Thái Dương Thần Lô lối vào trong nháy mắt mở ra. Chu Hoành Vũ tay phải đưa tới ở giữa, đem trên tay phải hư nâng chấn hồn tháp, đưa vào Thái Dương Thần Lô bên trong, phụ trợ 3000 tòa Thái Dương chân hỏa pháp trận trong ngưng tụ ra Thái Dương chân hỏa, đến công kích cái này ba tôn kim điêu yêu hoàng. Tòa này núi hình vòng cung cốc, sâu đạt hơn 300 mét, đường kính càng là có hơn 3000 mét. Cả cái sơn cốc giống như một cái cự bát đồng dạng, cự bát trên nội bích khảm nạm lấy từng khối phù văn trận bản, bàn bạc bày ra 3000 tòa Thái Dương chân hỏa trận pháp. Mỗi tòa Thái Dương chân hỏa trận pháp đều có thể ngưng tụ cùng xúc tích lượng lớn Thái Dương chân hỏa, vì núi hình vòng cung cốc chính trung tâm chỗ Thái Dương thần lô, cung cấp đầy đủ hỏa lực. Chu Hoành Vũ căn bản không phải dựa vào lực lượng bản thân, cùng cái kia ba tôn kim điêu yêu hoàng chiến đấu. Hắn là phụ trợ sớm bày ra 3000 tòa Thái Dương chân hỏa đại trận, đến tiến hành công kích. Ầm ầm, theo chấn hồn tháp bị ném nhập Thái Dương thần lô bên trong. Trong một chớp mắt, trăm ngàn đạo Thái Dương chân hỏa, theo chấn hồn tháp cửa sổ, gào thét lên tràn vào chấn hồn tháp nội bộ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thái Dương thần lô bên trong, ánh lửa ngút trời. Hừng hực Thái Dương chân hỏa, che đậy chấn hồn tháp bên trong mỗi một tấc không gian. Đổi là phổ thông tu sĩ, dù là hắn có được bạch quang thánh thể đỉnh phong tu vi, cũng khẳng định sẽ tại trong thời gian rất ngắn, bị đốt thành tro bụi. Đáng tiếc là, cái này ba tôn kim điêu yêu hoàng, thế nhưng là hồng hoang dị chủng. Trong thân thể, có được một luồng kim xí đại bằng điều huyết mạch. Tại cái kia lồng ánh sáng màu vàng bảo vệ dưới, cho dù là hừng hực Thái Dương chân hỏa, cũng không đả thương được bọn họ. Tại hừng hực Thái Dương chân hỏa thiêu đốt phía dưới, Ba tôn kim điêu yêu hoàng lồng ánh sáng màu vàng lại đang kéo dài suy giảm lấy. Chỉ bất quá, cho dù một mực tại suy giảm, nhưng là suy giảm tốc độ cùng biên độ, nhưng lại không như ý muốn. Hắn suy giảm tốc độ, y nguyên không bằng lồng ánh sáng màu vàng khôi phục tốc độ nhanh. Chu Hoành Vũ đơn giản bó tay rồi. Cái kia băng phôi chiến trường nơi trọng yếu, đến cùng là cái gì dạng tồn tại? Nơi nào đi ra tu sĩ, thế nào mạnh mẽ thành bộ dáng này? Đây chính là Thái Dương chân hỏa. Vậy mà thiêu không mặc cái kia đạo lồng ánh sáng màu vàng. Chu Hoành Vũ khống chế lấy hắc muội, đột nhiên nhảy tới cái kia đường kính 36 mét Thái Dương thần lô phía trên. Chu Hoành Vũ cấp tốc kết động chỉ quyết, khởi động 3000 tòa Thái Dương chân hỏa đại trận. Cái kia 3000 tòa Thái Dương chân hỏa đại trận, không chỉ có riêng chỉ là hấp thu Thái Dương chân hỏa mà thôi. Ngoại trừ hấp thu bên ngoài, còn có thể xúc tích đại lượng Thái Dương chân hỏa, chứa đựng tại Thái Dương chân hỏa đại trận bên trong. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ đồng thời mở ra 3000 Thái Dương chân hỏa đại trận, đem trong đại trận chứa đựng tất cả Thái Dương chân hỏa một mạch đưa vào Thái Dương thần lô bên trong. Hô, hô, hô. Nương theo lấy Chu Hoành Vũ dẫn động, một đạo tiếp một đạo hỏa trụ từ từng tòa Thái Dương chân hỏa đại trận phía trên phun ra. Tất cả hỏa trụ đều thẳng tắp xuất tại đường kính 36 mét Thái Dương thần lô phía trên, cũng cấp tốc bị Thái Dương thần lô hấp thu. Theo từng tòa Thái Dương chân hỏa đại trận bị kích phát, toàn bộ Thái Dương thần lô bên trong liệt diễm bài không, chấn hồn tháp bên trong không gian càng là liệt hỏa hùng hùng. Ba tôn kim điêu yêu hoàng lồng ánh sáng màu vàng cắt giảm tốc độ càng lúc càng nhanh. Rầm rầm rầm, tại Chu Hoành Vũ thôi động dưới, một đạo tiếp một đạo Thái Dương chân hỏa liên tiếp từ từng tòa Thái Dương chân hỏa trận pháp phía trên phun ra, từng cái rơi vào chính giữa chỗ giữa không trung lơ lửng Thái Dương thần lô phía trên. Mỗi có một đạo Thái Dương chân hỏa rót vào Thái Dương thần lô bên trong, Thái Dương chân hỏa liền tràn đầy một phần. Mỗi có một đạo Thái Dương chân hỏa rót vào Thái Dương thần lô bên trong, Thái Dương chân hỏa nhiệt độ liền tăng lên một lần. Tới đối đầu, cái kia ba tôn kim điêu yêu hoàng thân thể chung quanh lồng ánh sáng màu vàng cắt giảm tốc độ cũng theo đó gia tăng. Theo từng đạo Thái Dương chân hỏa trụ bắn ra tại Thái Dương thần lô phía trên, toàn bộ núi hình vòng cung trong cốc nhiệt độ kịch liệt tăng lên lấy. Sơn cốc chung quanh, trên vách núi đá khảm nạm bạch kim trận bản đã bị thiêu đến đỏ bừng. Nếu không phải năm đó Chu Hoành Vũ cân nhắc đến bật hết hỏa lực, sớm tại trận đồ bên trên khắc vẽ ra kháng hỏa phù văn, những thứ này bạch kim trận bản chỉ sợ đã hòa tan. Bất quá cho dù khắc họa kháng hỏa phù văn, cũng khẳng định đỡ không nổi như thế hừng hực hỏa diễm. 3000 đạo Thái Dương chân hỏa trận pháp bàn bạc phun ra 3000 đạo Thái Dương chân hỏa trụ. Giờ này khắc này, cái kia đường kính 36 mét Thái Dương thần lô đã bị thiêu đến đỏ bừng, thậm chí đỏ trắng bệch. Hào quang rừng rực từ Thái Dương thần lô phía trên phun ra, quang mang chói mắt, so trên trời mặt trời còn muốn sáng gấp trăm ngàn lần. Thế nhưng là dù vậy, Thái Dương thần lô bên trong, cái kia chấn hồn tháp trong không gian, ba tôn kim điêu yêu hoàng lại như cũ tại ngoan cường chống cự lại. Lồng ánh sáng màu vàng khôi phục tốc độ, vậy mà y nguyên phải lớn tại cắt giảm tốc độ. Chu Hoành Vũ hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên bản, theo lấy thực lực tăng lên, nhất là tiến vào ma hoàng cảnh sơ giai sau khi, Chu Hoành Vũ đã tự nhận là, đã coi như là siêu cấp cao thủ. Coi như vẫn còn không tính là thiên hạ vô địch, nhưng cũng không có cái gì người làm cho hắn e ngại. Thế nhưng là không có từng nghĩ, yêu tộc chỉ là từ băng phôi chiến trường phía trên, gọi trở về ba đại cao thủ, liền đem Chu Hoành Vũ bức đến trình độ này. Vận dụng 3000 Thái Dương chân hỏa đại trận, vận dụng Thái Dương thần lô, lại như cũ không làm gì được cái này ba tôn kim điêu yêu hoàng. Cái này thật quá kinh khủng, khủng bố đến Chu Hoành Vũ đơn giản hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. Rất hiển nhiên, đạo kim quang này hộ cháo không chỉ có lấy siêu cao cường độ, mà lại kim quang trong hộ cháo năng lượng cũng là dồi dào đến cực hạn. Trọng yếu nhất chính là đạo kim quang này hộ cháo là vạn pháp bất xâm, cùng loại ma năng oanh sát dạng này pháp tắc chi lực căn bản là không làm gì được bọn họ. Bây giờ Chu Hoành Vũ chỉ còn lại có cuối cùng nhất một chiêu, nếu như một chiêu này y nguyên không làm gì được cái này ba tôn kim điêu yêu hoàng, cái kia Chu Hoành Vũ cũng là không thể ra sức. Chu Hoành Vũ yên lặng nhắm hai mắt lại. Chu Hoành Vũ thần thức tiến nhập thức hải, tiến nhập thức hải chính trung tâm chỗ tòa kia luyện ngục trong thần điện, chậm rãi đi đến luyện ngục vương tọa phía trên. Chu Hoành Vũ trầm ổn ngồi xuống, hai tay nhẹ nhàng khoác lên vương tọa trên lan can, hai tay từ từ đặt tại tả hữu trên lan can cái kia hai khỏa màu đỏ sẫm ma tinh phía trên. Ầm ầm ầm ầm, trong một chớp mắt núi dao động động đất, nhật nguyệt vô quang, cả cái sơn cốc bên trong mặt đất cấp tốc biến đến nóng bỏng bắt đầu. May ra trong sơn cốc tất cả công tượng cũng sớm đã rút lui sơn cốc. Tuy nhiên mặt đất đã bốc lên khói xanh, nhưng lại cũng không có đả thương được bất luận kẻ nào. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ phát chuyển động thân thể bên trong luyện ngục chi lực, dẫn động siêu cấp núi lửa hoạt động miệng dưới luyện ngục chân hỏa, theo siêu cấp núi lửa hoạt động mạch lạc, một đường lan tràn lên phía trên. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Hình vòng trên sơn cốc, mà ngưu tộc một đám quân bộ các đại lão đều đã chạy tới. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn xem Thái Dương thần lô phía trên Chu Hoành Vũ. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ, núi hình vòng cung đáy cốc bộ mặt đất không ngừng phả ra khói xanh. Mặt đất cũng dần dần từ màu nâu xanh biến thành màu đỏ sậm, màu đỏ tươi. Tất cả mọi người khẩn trương ngậm miệng lại. Hồng hộc. Cuối cùng, cũng không biết qua bao lâu, một đạo trong tiếng thét gào, tím ngọn lửa màu đỏ từ trên mặt đất bay lên, hướng về giữa không trung Thái Dương thần lô nhảy lên tới. Luyện ngục chi hỏa. Nhìn xem cái kia tím ngọn lửa màu đỏ, mà ngưu tộc một đám quân bộ các đại lão đều kêu lên sợ hãi. Trong tiếng kêu sợ hãi, cái kia tím ngọn lửa màu đỏ vừa mới bắt đầu còn rất yếu ớt, chỉ là thước tha nướng cháy Thái Dương thần lô dưới đáy. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, trên mặt đất bốc lên hỏa diễm càng ngày càng tràn đầy, càng ngày càng kịch liệt. Tiếng rít cũng thời gian dần trôi qua lớn lên. Hô hô hô. Kịch liệt trong tiếng thét gào, tím ngọn lửa màu đỏ kịch liệt hướng ra phía ngoài phun trào lấy. Mãnh liệt phun ra tại Thái Dương thần lô phía trên, phóng lên tận trời hỏa diễm, thậm chí trực tiếp vòng qua Thái Dương thần lô, phun ra đến 300-400 mét không trung. Hừng hực dưới nhiệt độ, cho dù là ma ngưu tộc quân bộ các đại lão cũng không thể không lui ra. Ngoại trừ mấy cái tôn ma hoàng cảnh đỉnh phong cao thủ bên ngoài, không ai có thể trải qua chịu được nhiệt độ cao như thế thiêu đốt. Hừng hực luyện ngục chi hỏa phun ra phía dưới, Thái Dương thần lô bên trong hỏa diễm càng phát thịnh vượng, theo càng ngày càng nhiều luyện ngục chi hỏa tràn vào. Ba tôn kim điêu yêu hoàng lồng ánh sáng màu vàng kịch liệt lấp lóe. Cái kia lồng ánh sáng màu vàng óng chỗ lấy sẽ kịch liệt lấp lóe, là bởi vì lồng ánh sáng màu vàng tước giảm tốc độ cùng khôi phục tốc độ, vậy mà đã đạt thành một cái thăng bằng. Vừa mới bị cắt giảm, liền lập tức khôi phục. Lẫn nhau ở giữa khoảng cách rất ngắn, liền xuất hiện lấp lóe hiện tượng. Chu Hoành Vũ triệt để bó tay rồi. Chợt cắn răng một cái ở giữa, Chu Hoành Vũ biết, hắn nhất định phải vận dụng cuối cùng nhất lực lượng. Chu Hoành Vũ khống chế lấy Xâm La chi lực, rót vào dưới chân Thái Dương thần lô bên trong. Thái Dương chân hỏa, luyện ngục chân hỏa, Xâm La chi lực, ba đại lực lượng là có thể hoàn mỹ dung hợp. Trong đó, Thái Dương chân hỏa chính là trong thiên hạ chí dương chí cương hỏa diễm, luyện ngục chân hỏa chính là trong thiên hạ chí âm chí nhu hỏa diễm, cả hai một trên chín tầng trời, một tại cửu u chi hạ, chính là hỏa diễm bên trong lưỡng cực. Âm dương hòa hợp phía dưới là có thể hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Đến nỗi Xâm La chi lực thì cơ hồ cùng bất luận cái gì thuộc tính năng lượng đều có thể dung hợp. Bởi vậy, ba đại lực lượng hợp nhất phía dưới, đây đã là Chu Hoành Vũ thủ đoạn mạnh nhất. Ba tôn kim điêu yêu hoàng quanh thân kim quang hộ cháo, cuối cùng một chút bắt đầu suy giảm. Đối mặt cái này, ba tôn kim điêu yêu hoàng cuối cùng hoảng sợ hét lên. Nguyên bản, tại bọn họ muốn đến, bọn họ thế nhưng là từ băng phôi chiến trường bên trên xuống tới. Tại cái này phàm tục thế giới bên trong, không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể thương tổn được bọn họ một cọng lông măng. Nhưng là bây giờ, bọn họ lại kinh ngạc phát hiện, bọn họ tại phàm tục thế giới, vốn nên vô địch kim quang hộ cháo, lại có điểm không chịu nổi. Tuy nhiên, kim quang hộ cháo cắt giảm tốc độ, phi thường chậm chạp, chỉ có thể cắt giảm một chút mà thôi. Cái này bị cắt giảm một tia, đại khái chỉ chiếm kim quang hộ cháo tổng năng lượng 0.001 mà thôi. Thế nhưng là chịu không nổi là, loại này cắt giảm là kéo dài. Cơ hồ mỗi qua một hơi thời gian, liền sẽ cắt giảm 0.001. Như thế tiếp tục kéo dài, không được bao lâu, cái này lồng ánh sáng màu vàng nhưng là phá toái. Gặp phải sinh tử khảo nghiệm, ba tôn kim điêu yêu hoàng cuối cùng triệt để bạo đi. Không lại keo kiệt năng lượng, cũng không lại sợ hãi vách tường cứng rắn cùng lực phản chấn. Khua tay một đôi đủ để động vàng nứt sắt móng vuốt, bỏ mạng công kích bắt đầu. Oanh! Ầm ầm! Ầm ầm! Kịch liệt trong tiếng nổ vang, ba tôn kim điêu yêu hoàng thật nổi điên. Một đôi móng vuốt không ngừng đánh vào chấn hồn tháp trên vách tường. Bất quá đáng tiếc là, cái này chấn hồn tháp chính là từ linh hồn thánh tinh luyện chế mà thành. Đã biết bất kỳ lực lượng nào đều không thể đối nó tạo thành chút nào phá hư. Bởi vậy, cứ việc ba tôn kim điêu yêu hoàng đem chấn hồn tháp đánh cho vang động trời, nhưng là trên thực tế, bọn họ nhưng lại không thể đối chấn hồn tháp tạo thành bất kỳ thương tổn. Theo lý thuyết, đối mặt cục diện như vậy, Chu Hoành Vũ cần phải vui vẻ mới đúng. Thế nhưng là, Chu Hoành Vũ lại cau mày, gương mặt lo lắng. Đầu tiên, 3.000 đạo Thái Dương chân hỏa trận pháp bên trong, chứa đựng Thái Dương chân hỏa trung quy là có hạn, không có khả năng vô hạn phun trào xuống dưới. Một khi xúc tích tại 3.000 tòa Thái Dương chân hỏa trận pháp bên trong Thái Dương chân hỏa, bị tiêu hao sạch, cái này 3.000 tòa trận pháp cũng liền tắt lửa. Đến khi đó, ba tôn kim điêu yêu hoàng lồng ánh sáng màu vàng khôi phục tốc độ, liền lại lớn hơn tước giảm tốc độ. Kể từ đó, liền sắp thành lại bại. Tiếp theo, Chu Hoành Vũ luyện ngục chi lực cũng không phải vô hạn. Cái kia luyện ngục chân hỏa cũng không phải có thể vô hạn dẫn động. Nếu như tại ba tôn kim điêu yêu hoàng bị chém giết trước, Chu Hoành Vũ liền có thể lượng khô kiệt, cái kia một dạng phải sắp thành lại bại. Lần nữa, cái này Thái Dương thần lô cùng 3.000 tòa Thái Dương chân hỏa trận pháp nhiệt độ hiện tại là càng ngày càng cao. Phải biết, bất luận cái gì kim loại đều là có điểm nóng chảy. Một khi nhiệt độ của nơi này quá cao, cao đến siêu việt kháng hỏa phù văn mức cực hạn có thể chịu đựng. Như vậy, vô luận là chung quanh 3.000 Thái Dương chân hỏa trận pháp, vẫn là tòa này Thái Dương thần lô, đều là có khả năng hòa tan. Một khi Thái Dương thần lô hòa tan, như vậy toàn bộ đại trận tự nhiên là triệt để sụp đổ tan rã. Cuối cùng nhất, cái này ba tôn kim điêu yêu hoàng, tuy nhiên nhìn như tại làm chuyện vô ích, một đôi móng vuốt tại cửu cung bát quái trận hướng dẫn dưới, toàn bộ đánh phía tháp vách tường. Thế nhưng là trên thực tế, ba tôn kim điêu yêu hoàng công kích quá trình bên trong, năng lượng sôi trào mãnh liệt, kịch liệt chập trùng lấy. Cái này chập trùng lấy năng lượng, đối cửu cung bát quái trận, cũng tạo thành to lớn trùng kích. Theo ba tôn kim điêu yêu hoàng kéo dài oanh kích, cửu cung bát quái trận bên trong năng lượng, cũng là càng tụ càng nhiều. Một khi năng lượng nhiều tới trình độ nhất định sau khi, liền sẽ siêu việt đại trận chỗ có thể chứa đựng cực hạn. Đến khi đó, cái này cửu cung bát quái trận, đệ nhất trong cung bát quái trận, chỉ sợ cũng muốn bạo điệu. Đương, ầm ầm. Ngay tại Chu Hoành Vũ lo lắng ở giữa, một đạo sấm sét giữa trời quang tiếng oanh minh, tung trời mà lên. Toàn bộ chấn hồn tháp tầng thứ nhất, cửu cung bát quái trận ngưng tụ ra huyễn cảnh không gian, từng mảnh vỡ vụn. Quả nhiên, chính như Chu Hoành Vũ lo lắng như thế. Ba tôn kim điêu yêu hoàng năng lượng trào ra, cứ thế mà no bạo bát quái trận chỗ có thể chứa đựng cực hạn. Chấn hồn tháp tầng thứ nhất, đệ nhất cung đại trận, triệt để bạo điệu. Theo đại trận bạo mất, chung quanh ảo ảnh tự nhiên là sụp đổ tan rã, lộ ra vốn là khuôn mặt. Toàn bộ chấn hồn tháp một tầng, căn bản cũng không có cái gì mê cung. Cũng là một cái đường kính chừng 100m, 8 bên cạnh 8 góc không gian mà thôi. Một đạo xoay tròn thang lầu, vây quanh chấn hồn tháp một tầng tháp vách tường hình xoắn ốc mà lên. Mà Chu Hoành Vũ chính ngồi ngay ngắn ở hắc muội sống lưng trên lưng, nhìn thấy ba tôn kim điêu yêu hoàng cùng nhau quay đầu nhìn lại, Chu Hoành Vũ không khỏi thở dài một tiếng. Theo sau không nói một lời, vỗ hắc muội bả vai, liền tiến vào chấn hồn tháp tầng thứ hai. Ba tôn kim điêu yêu hoàng không dám thất lễ. Giờ này khắc này, mỗi qua một hơi thời gian, bọn họ kim quang hộ cháo liền sẽ bị cắt giảm một phần. Nếu như không thể tại ngàn hơi thở thời điểm xông ra cái này chấn hồn tháp, như vậy ba người này chỉ sợ đều phải chết ở chỗ này. Tại sinh mệnh nguy hiểm dưới, ba tôn kim điêu yêu hoàng phát huy ra chính mình tất cả tiềm lực, ra sức phe phẩy cánh, đuổi sát tại Chu Hoành Vũ phía sau, xông lên chấn hồn tháp tầng thứ hai. Cái này ba tôn kim điêu yêu hoàng, kỳ thực cũng là ba cái võ sĩ, một lòng trầm mê võ học chi động bên trong, không để ý đến còn lại hết thảy sự vật. Nhất là đối với trận pháp chi đạo, càng là hoàn toàn không có giải qua. Bằng không mà nói, phàm là một chút tinh thông một điểm trận pháp chi đạo, phá hán trận cũng đến tuyệt đối là làm ít công to. Đáng tiếc là, cái thế giới này không có nếu như, không có giả dụ, chỉ có hiện thực. Hiện thực là, bọn họ liền là hoàn toàn không thông trận pháp chi đạo. Muốn phá trận, cũng chỉ có thể dùng ngốc nhất biện pháp, mạnh mẽ dùng năng lượng no bạo trận pháp. Rất nhanh, ba tôn kim điêu yêu hoàng, một đường vọt tới chấn hồn tháp tầng 2. Vừa mới đi vào chấn hồn tháp tầng 2, ba tôn kim điêu yêu hoàng liền lần nữa lâm vào trong ảo cảnh. Chấn hồn tháp tầng thứ hai là một chỗ rậm rạp rừng cây. Trong rừng, lít nha lít nhít sinh trưởng vô số khỏa thô như đồi núi, cao có khả năng tiếp thiên đại thụ. Nhìn xem cái này rậm rạp mà âm trầm rừng cây, ba tôn kim điêu yêu hoàng cũng không có nhiều nói nhảm. Đại trận cái gì, bọn họ là không hiểu. Bọn họ chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là bạo lực phá trận. Cứ thế mà dùng năng lượng của mình, đem đại trận no bạo. Oanh, ầm ầm, kịch liệt trong tiếng nổ vang. Ba tôn kim điêu yêu hoàng không quan tâm, đối với trước mặt rừng nhiệt đới, toàn lực oanh kích. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ba tôn kim điêu yêu hoàng tuy nhiên xem ra có chút ngốc, có chút ngu xuẩn, thế nhưng là không có cách, thực lực của bọn hắn, thật quá mạnh. Cường đại đến, Chu Hoành Vũ cho dù phụ trợ thiên địa sức mạnh to lớn, cũng y nguyên không làm gì được bọn họ. Cường đại đến, cho dù dùng ngu xuẩn nhất, lớn nhất vụng về phương pháp, cũng y nguyên có thể phá mất Chu Hoành Vũ bày ra, tinh diệu nhất, huyền ảo nhất, lớn nhất, khổng lồ nhất mà phức tạp đại trận. So sánh mà nói, cái này ba tôn kim điêu yêu hoàng, liền giống với là ba cái cao lớn vạm vỡ đại lực sĩ, đánh nhau quán quân. Mà Chu Hoành Vũ, thì tựa như là vừa vặn học sẽ bước đi hài tử. Cho dù Chu Hoành Vũ lại thế nào cao minh, cũng rất khó làm thương tổn đến đối phương. Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy âm mưu quỷ kế, hết thảy tinh diệu thủ đoạn, đều chẳng qua là trò đùa mà thôi. Theo thời gian trôi qua, ba tôn kim điêu yêu hoàng liều mình phía dưới, một đường thế như trẻ tre, hướng lên đột tiến lấy. Một tầng, tầng hai, tầng ba, làm ba tôn kim điêu yêu hoàng, cuối cùng đã tới chấn hồn tháp tầng thứ 9 lúc. Bọn họ kim quang hộ cháo, cũng chỉ còn lại có chưa tới một thành. Mắt thấy ba tôn kim điêu yêu hoàng, sắp bị chém giết. Chỉ thấy ba tôn kim điêu yêu hoàng, đồng thời dò ra tay phải, từ trên đai lưng lấy xuống một cái màu đỏ bình ngọc. Mở ra nắp bình, ba người ngửa đầu đem trong bình ngọc chất lỏng màu đỏ, đổ vào trong miệng. Tại Chu Hoành Vũ hoảng sợ nhìn kỹ. Ba tôn kim điêu yêu hoàng lồng ánh sáng màu vàng, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc sách thăng lên. Một thành, hai thành, ba phần. Chỉ kéo dài 10 hơi thời gian, ba tôn kim điêu yêu hoàng lồng ánh sáng màu vàng, liền khôi phục được đỉnh phong 10 ngồi trạng thái. Đối mặt tình cảnh này, Chu Hoành Vũ trên mặt không khỏi lộ ra cười khổ. Thực lực chênh lệch vẫn là quá lớn. Cho dù hắn đã thi triển ra tất cả vốn liếng, nhưng vẫn là không làm gì được đối phương. Tại chiếm hết thiên thời, địa lợi, nhân hòa tình huống dưới. Tại ba tôn kim điêu yêu hoàng chỉ có thể bị đánh, không thể hoàn thủ tình huống dưới. Hao phí như thế thời gian dài, lại như cũ cầm đối phương không có bất kỳ cái gì biện pháp. Chu Hoành Vũ đã muốn không ra bất kỳ biện pháp, đi đối phó cái này ba tôn kim điêu yêu hoàng. Giờ này khắc này, 3.000 thái dương chân hỏa trận pháp, cùng Chu Hoành Vũ luyện ngục chân hỏa, cũng đã gần muốn khô kiệt. Cái này đều giết không chết bọn hắn mà nói, cái kia Chu Hoành Vũ cũng đã là không thể tiếp tục được nữa rồi. Ha ha! Cuối cùng, tại ba tôn kim điêu yêu hoàng phát ra liên tiếp trong tiếng cười lớn. Tầng thứ 9 bát quái trận, cũng trong nháy mắt sụp đổ bạo liệt, triệt để đổ sụp xuống. Trong lúc nhất thời, to lớn không gian bên trong, mọi người thân hình đều hiện đi ra. Đùa cợt nhìn một chút Chu Hoành Vũ, ba tôn kim điêu yêu hoàng khinh bỉ bĩu môi nói, ra sao? Chúng ta diễn đầy đủ rất thật đi. Ngươi có phải thật vậy hay không coi là, đem chúng ta bước đến tuyệt cảnh. Đối mặt ba tôn kim điêu yêu hoàng hỏi thăm, Chu Hoành Vũ mím chặt môi, không nói lời nào. Ngươi không có đi qua chân chính băng phôi chiến trường, vĩnh viễn không biết băng phôi chiến trường thối luyện đi ra tu sĩ, có bao nhiêu sao cường đại, nhiều sao khủng bố. Trong đó một tôn kim điêu yêu hoàng cười ha ha một tiếng nói. Trong lúc nói chuyện, này tôn kim điêu yêu hoàng đưa tay vào ngực, làm đối phương lần nữa đưa tay cầm lúc đi ra, trong tay đã bắt 10 cái màu đỏ bình ngọc. Soạt, tay phải tùy y ném một cái ở giữa, 10 cái màu đỏ bình ngọc nhất thời rơi trên mặt đất. Tiếp được xuống, này tôn kim điêu yêu hoàng không ngừng đưa tay vào ngực, không ngừng ra bên ngoài móc lấy. Trọn vẹn móc ra hơn 300 cái màu đỏ bình ngọc nhỏ, cái này mới ngừng lại được. Nhún vai, cái kia kim điêu yêu hoàng cười ha ha nói, muốn đánh bại chúng ta, không phải là không có khả năng. Nhưng vậy cần trong khoảng thời gian ngắn, dựa vào cường đại bạo phát, trong nháy mắt đem bọn hắn lồng ánh sáng màu vàng đánh tan. Muốn dựa vào hao tổn, cái kia gần như không có khả năng giết chết bọn hắn. Làm băng phôi chiến trường phía trên đi ra tu sĩ, cái nào trên thân thể người, không tùy thân mang theo 100.000 cái khôi phục dược tề đâu. Có khôi phục dược tề tại thân, bọn họ gần như không có khả năng bị mài chết. Ai? Chu Hoành Vũ thật dài thở dài một cái. Chu Hoành Vũ bản thân đã không có bất kỳ biện pháp nào đi đối kháng cái này ba tôn kim điêu yêu hoàng. Tất cả thủ đoạn, tất cả át chủ bài đều đã xuất tẫn. Bất quá, muốn nói Chu Hoành Vũ như vậy khoanh tay chịu chết, cái kia cũng chưa chắc. Tuy nhiên, Chu Hoành Vũ xác thực cầm cái này ba tôn kim điêu yêu hoàng không có cái gì biện pháp, nhưng là trên thực tế, cái này ba tôn kim điêu yêu hoàng chưa hẳn thật sự vô địch. Yên lặng nhắm hai mắt lại, mặt ngoài nhìn Chu Hoành Vũ tựa hồ đã từ bỏ dãy dụa, nhắm mắt chờ chết. Nhưng Chu Hoành Vũ thần niệm cũng đã tiến nhập thức hải, hướng về bầu trời phía trên, này tôn huyền sắc cổ trung nhanh chóng lan tràn mà đi. Ầm ầm, cảm giác được Chu Hoành Vũ thần niệm, cái kia to lớn huyền sắc cổ trung kịch liệt chấn động một chút. Sau một khắc, Chu Hoành Vũ chậm rãi mở hai mắt ra. Tại ba tôn kim điêu yêu hoàng nhìn chăm chú phía dưới, Chu Hoành Vũ trong hai mắt một mảnh hỗn độn. Hỗn độn trong mây mù, từng đạo tử sắc lôi đình im ắng gầm thét lóng lánh. Chu Hoành Vũ chỗ mi tâm, một đạo dựng đứng trong mắt màu tím, chậm rãi mở ra. Cái kia trong mắt màu tím bên trong, đều là từng đạo lóng lánh tử điện. Một cỗ không thể nhận dạng uy áp, từ Chu Hoành Vũ trên trán

không phải nghiên cứu không đủ xâm nhập, không đủ thấu triệt, mà là bởi vì tư nguyên hạn chế, hắn không có tiếp xúc đến càng nhiều loại luyện khí chi đạo. Đại đạo 3000, luyện khí chi đạo cũng có 3000, mà Chu Hoành Vũ nắm giữ bất quá 365 chồng mà thôi. Bất quá, Sở Hành Vân nắm giữ căn bản là thực dụng nhất, cũng thường dùng nhất 365 chồng, đối Chu Hoành Vũ tới nói, đã đầy đủ dùng. Dù sao, Sở Hành Vân là không thể nào lấy luyện khí chứng đạo. Chu Hoành Vũ nhục thân, chính là Ma Dương tộc một tôn phổ thông người tuổi trẻ thân thể, hắn trí tuệ không thể nói thấp, nhưng cũng tuyệt đối không tính là kỳ cao. Căn bản là chứa không nổi quá nhiều ký ức. Chu Hoành Vũ đại bộ phận ký ức đều trữ tồn tại huyền sắc cổ trung bên trong, những ký ức này cũng không có mất đi. Theo Chu Hoành Vũ ma thể đẳng cấp dần dần tăng lên, những ký ức này cũng sẽ từ từ quán thâu đến Chu Hoành Vũ thức hải bên trong. Mặt khác, đáng nhắc tới chính là, mỗi người kỳ thực đều có hai cái ý thức, một cái là tiềm thức, một cái là biểu ý thức. Chu Hoành Vũ biểu ý thức cũng là Chu Hoành Vũ bản thân ý thức, mà Chu Hoành Vũ tiềm thức thì chú lưu tại huyền sắc cổ trung bên trong. Tại Sở Hành Vân khống chế lấy huyền sắc cổ trung, tiến vào băng phôi chiến trường thời điểm, huyền sắc cổ trung cùng băng phôi chiến trường đại địa phát sinh kịch liệt va chạm. Dưới cơ duyên xảo hợp, Sở Hành Vân hoàn mỹ chiến thể cùng huyền sắc cổ trung trung linh dung hợp làm một thể. Sở Hành Vân tiềm thức lưu tại huyền sắc cổ trung bên trong, không ngừng luyện hóa huyền sắc cổ trung, tranh thủ đem huyền sắc cổ trung luyện hóa vì mình pháp thân. Chỉ có tại Chu Hoành Vũ tao ngộ thời điểm nguy hiểm, Chu Hoành Vũ tiềm thức mới có thể thôi động huyền sắc cổ trung cứu trợ Chu Hoành Vũ. Bình thường trạng thái, Chu Hoành Vũ tiềm thức đều đang kéo dài luyện hóa huyền sắc cổ trung, nỗ lực đem luyện hóa thành chính mình pháp thân. Lúc cho tới bây giờ, luyện hóa như cũ tại tiếp tục, đồng thời chỉ hoàn thành hơn 3 phần 11 điểm. Giờ này khắc này, cũng không phải là ngưng tụ cổ trung pháp thân thời điểm. Thế nhưng là không có cách nào. Chu Hoành Vũ tại cùng ba tôn kim điêu yêu hoàng lúc đối chiến, đã lâm vào tuyệt cảnh. Một khi tùy ý ba tôn kim điêu yêu hoàng xông ra đi, cái kia tất cả mọi người đến chết. Ngay lúc đó Chu Hoành Vũ, tình cảnh vô cùng không ổn. Cưỡng ép dẫn động huyền sắc cổ trung bên trong, lôi long đuôi gãy lực lượng, như vậy ở đâu là hiện tại Chu Hoành Vũ có khả năng tiếp nhận. Tại chu sát ba tôn kim điêu yêu hoàng đồng thời, Chu Hoành Vũ nhục thân của mình, cũng ở vào bên bờ hủy diệt. Nhục thân bị hao tổn, còn có thể chữa trị, thế nhưng là một khi Chu Hoành Vũ linh hồn bị hao tổn, vậy liền thật xong. Mà cái này kiếp lôi, nhưng lại hoàn toàn lớn nhất thương tâm niệm, lớn nhất thương linh hồn, rơi vào đường cùng. Chu Hoành Vũ tiềm thức chỉ có thể sớm ngưng tụ ra huyền sắc cổ trung pháp thân, đem Chu Hoành Vũ linh hồn bảo vệ. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ nhục thân chẳng những bị to lớn tổn thương, mà lại thần hồn cũng đã không thấy. Chỉ từ mặt ngoài nhìn, tự nhiên là lâm vào chiều sâu trạng thái hôn mê. Một trận chiến này thật vô cùng hung hiểm. Chỉ thiếu một chút, Chu Hoành Vũ liền cùng Kim Điêu yêu hoàng đồng quy vu tận. Bất quá may ra, cuối cùng nhất trước mắt, Chu Hoành Vũ tiềm thức khống chế lấy huyền sắc cổ trung, ngưng tụ ra cổ trung pháp thân, đem Chu Hoành Vũ linh hồn bảo vệ. Mà Chu Hoành Vũ nhục thân, tuy nhiên bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng lại cũng không chí mạng. Chu Hoành Vũ nhục thân bên trong, thế nhưng là có được luyện ngục chi lực. Một cái nắm giữ luyện ngục chi lực chiến thể, không phải như vậy dễ dàng liền có thể phá hủy. Cổ trung pháp thân bên trong, Chu Hoành Vũ thần niệm, trong giấc mộng, một lần nữa thu hoạch tới ký ức. Nguyên bản, một giấc chiêm bao phía dưới, Chu Hoành Vũ liền nên tỉnh lại. Thế nhưng là không có cách nào. Chu Hoành Vũ tại cưỡng ép phụ trợ lôi long đuôi gãy lực lượng lúc, linh hồn không thể tránh khỏi, bị to lớn tổn thương, không tu dưỡng một đoạn thời gian, không cách nào khôi phục. Trong lúc ngủ mơ Chu Hoành Vũ đang khôi phục tất cả ký ức về sau, cũng không có như vậy tỉnh lại, mà chính là tiến nhập càng thâm trầm trong giấc ngủ. Giấc ngủ này, liền trọn vẹn ngủ trăm năm. Theo Chu Hoành Vũ lâm vào hôn mê, Hoành Vũ Vương quốc nhất thời quần long vô thủ. Đầu tiên là Thiên Ưng quần đảo bên kia, 64 chiến thuyền Hắc Kim chiến hạm, tại Chu Hoành Vũ kiềm chế dưới, thắng được thời gian quý giá. Như nguyện, rảo sát Thiên Ưng quần đảo bên trong, tất cả hải quân binh lính. Theo sau, Hắc Kim chiến hạm tiến vào tiềm hành trạng thái, thần không biết, quỷ không hay, rời đi Thiên Ưng quần đảo hải vực. 100 tên ma lang pháo thủ, cũng leo lên Bạch Kim chiến hạm, chẳng biết đi đâu. Dừng ở đây, yêu tộc Bắc Hải hạm đội toàn diện, tất cả xưởng đóng tàu, toàn bộ hủy diệt. Tất cả hải quân quân dự bị binh lính toàn diện. Ít nhất trong vòng trăm năm, yêu tộc bất lực đối ma dương tộc phát động thế công. Thời gian kế tiếp bên trong, Hoành Vũ Vương quốc 3000 quân đoàn, tứ diện xuất kích, không ngừng thu phục mất đất, triệt để đem yêu tộc Bắc Hải khu vực bên trong tất cả hòn đảo, toàn bộ chiếm cứ. Yêu tộc tuy nhiên hận đến hàm răng ngứa, nhưng không có biện pháp gì. Bọn họ căn bản không bỏ ra nổi đầy đủ lực lượng, cùng Hoành Vũ hạm đội tiến hành đối kháng. Thậm chí, yêu tộc cũng không dám quá làm tức giận Hoành Vũ hạm đội. Sợ bọn họ dựa vào lấy quyền làm chủ trên biển, tập kích quấy rối yêu tộc Duyên Hải thành thị. Tuy nhiên tại các lớn Duyên Hải thành thị bên trong, yêu tộc bày ra trọng binh, cùng đại lượng cao thủ tọa chấn, lấy thủ hộ thành thị an toàn. Nhưng là không nên quên, Hoành Vũ Vương quốc bên trong, nhưng cũng là có siêu cấp cao thủ. Một khi triệt để chọc giận tới Hoành Vũ Vương quốc, không có người biết kết quả sẽ là như thế nào. Ngay tại Hoành Vũ Vương quốc đánh đông dẹp bắc, Nam Chinh Bắc chiến đồng thời, Ma Dương tộc cũng cuối cùng khôi phục một chút nguyên khí. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Tất cả Ma Dương tộc con dân đều biết, bọn họ nhất định phải tỉnh lại. Đừng nhìn yêu tộc hiện tại, tựa hồ bị áp chế lại. Thế nhưng là yêu tộc chung quy là yêu tộc. Đây không phải là Ma Dương tộc có khả năng đối kháng. Ma Dương tộc vẻn vẹn nhất tộc chi lực, liền có thể xuất ra hơn 300 tôn ma hoàng cảnh ma vương, cùng hơn 3.000 tôn ma vương cảnh ma soái, mà cùng loại Ma Dương tộc loại tồn tại này, yêu tộc lại chừng hơn 3.000 cái. Yêu tộc các loại tư nguyên, so Ma Dương tộc phong phú ngàn vạn gấp đôi cự. Ma Dương tộc chỉ bằng vào nhất tộc chi lực, là tuyệt đối không có khả năng cùng yêu tộc đối kháng. Cho dù toàn bộ ma tộc liên hợp cùng một chỗ, đều chưa hẳn là đối thủ của người ta, huống chi, chỉ bằng tạ Ma Dương tộc chỉ là nhất tộc lực. Ma Dương tộc tại ma tộc bên trong, vốn là nhỏ yếu nhất một chi. Nguyên bản, bọn họ có thể xin giúp đỡ Chu Hoành Vũ, nhường Chu Hoành Vũ ra tay giúp đỡ. Thế nhưng là vừa đến, Chu Hoành Vũ đã lâm vào trong hôn mê, căn bản liên lạc không được, mà lại Chu Hoành Vũ sống hay chết, trong lòng bọn họ là họa dấu chấm hỏi. Thứ hai, bọn họ đã cùng Chu Hoành Vũ phân rõ giới hạn. Cái này 3.000 năm đình chiến kỳ từ đâu mà đến? Còn không phải liền là bọn họ cùng Chu Hoành Vũ phân rõ giới hạn về sau, đổi lấy sao? Bọn họ là không mặt mũi hướng Chu Hoành Vũ nhờ giúp đỡ. Đã không người nào có thể giúp bọn hắn, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể tự cứu. Rất nhanh, Ma Dương tộc cử hành toàn dân lựa chọn, tuyển rút ra 30.000 ma tướng. Theo sau, lại từ 30.000 ma tướng bên trong, đẩy chọn lựa 3.000 ma soái. Đi qua một phen so đấu sau khi, lại từ 3.000 ma soái bên trong, tuyển rút ra 300 ma vương. Đối mặt Ma Dương tộc cử động, Hoành Vũ Vương quốc cùng 3.000 Hoành Vũ Vương quốc quân đoàn, toàn bộ thờ ơ lạnh nhạt, tức không ủng hộ, cũng không ngăn cản. Thế nhưng là, tuy nhiên Chu Hoành Vũ đã tiến nhập chiều sâu trạng thái hôn mê, không cách nào lãnh đạo Hoành Vũ Vương quốc, thế nhưng là, cái kia 3.000 quân đoàn trưởng, đều còn khỏe mạnh đây. Nguyên một đám sống tư nhuận vô cùng, khỏe mạnh khiến người đố kỵ. Ma Dương tộc muốn chọn rút ma tướng, vậy liền tuyển đi, cái này cùng mọi người không quan hệ. Ma Dương tộc muốn chọn rút ma soái, vậy liền tuyển đi, dù sao 3.000 Hoành Vũ hạm đội thống lĩnh, cũng đều là ma soái, mọi người địa vị là giống nhau. Ma Dương tộc muốn chọn rút ma vương, vậy cũng được. Tuy nhiên ma vương thân phận, đã bao trùm tại bọn họ những thứ này ma soái phía trên. Nhưng là, Ma Dương tộc muốn chọn, đó là quyền lợi của bọn hắn, đó là tự do của bọn hắn, thích tuyển liền tuyển đi, không có người quan tâm. Thế nhưng là, làm Ma Dương tộc, muốn từ 300 ma vương bên trong, tuyển bạt ra tam tôn ma hoàng thời điểm. Hoành Vũ quân đoàn không làm. Chu Hoành Vũ vì Ma Dương tộc làm như thế nhiều, nhưng vẫn là đuổi xuống ma hoàng bảo tọa. Những thứ này tranh cử ma hoàng người, bằng cái gì đi tranh cử ma hoàng? Mà lại, nhất làm cho mọi người không thể chịu được là, một khi có người thành công ngồi lên Ma Dương tộc ma hoàng bảo tọa, như vậy hắn thân phận và địa vị, liền bao trùm tại Chu Hoành Vũ phía trên. Thân là Ma Dương tộc một viên, là vô luận như thế nào, cũng không thể vi phạm Ma Dương tộc ma hoàng chỉ lệnh. Coi như ma hoàng một đạo chỉ lệnh xuống tới, nhường Chu Hoành Vũ giải tán Hoành Vũ Vương quốc, hắn đều phải làm theo. Bằng cái gì? 3.000 Hoành Vũ hạm đội thống lĩnh, cùng hai đại phó thống lĩnh, đều không phải là cố tình gây sự chi nhân. Cái kia 300 ma vương ngồi phía trên, bọn họ nhịn. Cho dù thân là ma vương, bọn họ đã đặt ở Hoành Vũ hạm đội thống lĩnh cùng phó thống lĩnh trên đầu, bọn họ cũng nhịn. Nhưng là bây giờ, bọn họ lại còn muốn đặt ở Chu Hoành Vũ trên đầu, cái này có thể nhẫn. Chu Hoành Vũ cũng không xứng làm Ma Dương tộc hoàng đế, như vậy trên cái thế giới này, liền không người nào có thể làm được. Chu Hoành Vũ hiện tại lâm vào chiều sâu trong hôn mê, không cách nào vì chính mình nói chuyện. Như vậy làm Chu Hoành Vũ thần tử, bọn họ nhất định phải vì Chu Hoành Vũ chủ trì cái công đạo này. Chu Hoành Vũ thế nhưng là xoay chuyển tình thế tại đã đổ, cứu Ma Dương tộc cùng hủy diệt đại anh hùng, đại hào kiệt. Coi như bị đuổi xuống hoàng tọa, coi như bị khu trục ra Ma Dương tộc. Thế nhưng là từ đầu đến cuối, Chu Hoành Vũ đều không oán không hối. Vì thủ hộ Ma Dương tộc, Chu Hoành Vũ tuyệt đối là cúc cung tẫn tụy, chết rồi sau đó đã. Chu Hoành Vũ lần này tại sao lâm vào chiều sâu hôn mê? Còn không phải là vì thủ hộ Ma Dương tộc sao? Thế nhưng là bọn gia hỏa này, là thế nào đối đãi Chu Hoành Vũ? Làm như vậy, thật công bình sao? Rất nhanh, 3.000 Hoành Vũ hạm đội thống soái cùng Tả Hữu phó thống soái ký một lá thư, sách giao cho Ma Dương tộc quân bộ. Thư tín phía trên viết rất rõ ràng. Nếu như Chu Hoành Vũ cũng không xứng làm Ma Dương tộc hoàng đế, như vậy trên cái thế giới này, liền không người xứng làm. Đối mặt Hoành Vũ hạm đội kháng nghị, Ma Dương tộc mới xây dựng quân bộ các đại lão, chẳng những không có suy nghĩ sâu xa, ngược lại giận tím mặt. Làm Ma Dương tộc một viên, Chu Hoành Vũ vì Ma Dương tộc làm hết thảy, đều là hẳn là. Bảo đảm nhà vệ tộc, hắn vệ tộc còn không phải là vì bảo vệ chính mình tiểu gia. Chu Hoành Vũ đã bị Ma Dương tộc đuổi, không còn là Ma Dương tộc một thành viên. Hắn lại có cái gì quyền lợi, can thiệp Ma Dương tộc quân quốc đại sự. Kỳ thực, Ma Dương tộc mới xây dựng quân bộ, nội tâm cũng là vạn phần thấp thỏm. Những cái được gọi là ma soái, kỳ thực đều chẳng qua là từ ma tướng ngoại lệ đề bạt mà thành, thực lực của bọn hắn cũng liền hơn 60 đoạn mà thôi. Mà lại nói bắt đầu, Ma Dương tộc mới xây dựng quân bộ, kỳ thật vẫn là bình mới rượu cũ. Tạo thành tân quân bộ, vẫn là những đại gia tộc kia, đại thế lực tử tôn đời sau, bọn họ cùng Chu Hoành Vũ ở giữa, nhưng thật ra là có thâm cừu đại hận. Ma Dương tộc chỗ lấy còn muốn lựa chọn những cái kia đã từng từ bỏ bọn họ. Ma Dương tộc đại gia tộc, đại thế lực tử tôn, đến tổ kiến mới quân bộ. Kỳ thực nói đến, nguyên nhân rất hiện thực, cũng rất đáng thương. Bởi vì tư nguyên thiếu thốn, con em bình dân, là rất khó trở thành ma tướng. Đến nỗi ma soái trở lên cảnh giới, cái kia càng là liền nghĩ cùng đừng nghĩ. Nếu như không tuyển chọn những người này lời nói, cái kia Ma Dương tộc liền căn bản không người có thể tuyển. Chẳng lẽ nói, muốn chọn một đám tay trói gà không chặt người, tọa trấn quân bộ sao? Một khi thật như thế làm, kết quả lại là như thế nào đâu? Quân bộ quân lệnh, có người sẽ nghe từ sao? Khỏi cần phải nói, chỉ là những đại gia tộc kia, đại thế lực, liền sẽ không để ý tới đi. Không có chút thực lực, không có điểm nội tình, cái gọi là quân bộ, bất quá là một chuyện cười mà thôi. Một quốc gia quân đội, nhìn thấy hắc ác thế lực, trực tiếp đi vòng. Ngươi có thể trông cậy vào dạng này quốc gia cùng quân đội, có thể có cái gì tương lai có thể nói sao? Dạng này quân bộ, có khả năng cứu vãn Ma Dương tộc sao? Không phải Ma Dương tộc muốn tuyển những người này, mà chính là chỉ có những người này, là phù hợp tiêu chuẩn cùng yêu cầu. Ma Dương tộc tân quân bộ tổ kiến sau khi, liền muốn cực lực suy yếu Chu Hoành Vũ sức ảnh hưởng. Bằng không mà nói, ai chịu nghe bọn hắn điều khiển cùng an bài đâu. Những thứ này đại thế lực, con em của đại gia tộc, bọn họ tổ tiên, đều là chết tại Chu Hoành Vũ âm mưu phía dưới. Tại chú oán tế đàn phía dưới, bị tươi sống đốt thành chú oán khô lâu. Gia tộc bọn họ cùng thế lực vạn kim gia tài, cùng chiếm cứ tư nguyên. Cũng toàn bộ đều bị mất. Bọn họ cùng Chu Hoành Vũ ở giữa là có huyết hải thâm cừu. Vô luận là xử nữ tại công tâm vẫn là tư tâm, bọn họ đều là nhất định phải nhằm vào Chu Hoành Vũ, thậm chí công kích Chu Hoành Vũ. Rất nhanh, Ma Dương tộc tân quân bộ phát ra thư ngỏ. Giấy viết thư bên trong, Ma Dương tộc quân bộ đổi trắng thay đen, đem yêu tộc xâm lấn, nói thành là Chu Hoành Vũ rước lấy tai họa. Cái này không, Ma Dương tộc đuổi Chu Hoành Vũ, cùng Chu Hoành Vũ phân rõ giới hạn sau khi, yêu tộc chẳng phải ký kết trong vòng 3.000 năm ngưng chiến hiệp định à, đúng hay không? Đến nỗi nói, Chu Hoành Vũ cứu vãn Ma Dương tộc, càng là không có chuyện. Nếu không phải hắn thiết kế hãm hại Ma Dương tộc quân bộ một đám đại lão, đem bọn hắn đuổi ra ngoài, Ma Dương tộc hiện tại không biết nhiều hưng vượng, phát thêm đạt đây. Tại thư ngỏ phía trên, Ma Dương tộc tân quân bộ, xem như đối lúc trước từ bỏ Ma Dương tộc, lựa chọn thoát đi Ma Dương tộc quân bộ các đại lão lật lại bản án. Bọn họ không phải chủ động chạy trốn, cũng không phải bỏ Ma Dương tộc. Thuần túy là chịu Chu Hoành Vũ gạt bỏ cùng hãm hại, bị khu trục ra đi. Không phải sao, theo sau Chu Hoành Vũ không coi như phía trên Ma Dương tộc Ma Hoàng sao? Cái gọi là, ai được lợi, người đó là kẻ cầm đầu nha. Từ đạo lý này phía trên đẩy, hết thảy vẫn thật là có thể nói tới thông. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ rõ ràng đã bị khu trục, rõ ràng đã bị phân rõ giới hạn, vẫn còn muốn nhúng tay Ma Dương tộc sự vật. Điều này hiển nhiên là không thích hợp. Ma Dương tộc tuyển Ma Vương cũng tốt. Tuyển Ma Hoàng cũng tốt, cùng một cái ngoại tộc người có cái gì quan hệ đâu. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ cũng đã từng là Ma Dương tộc một viên, Chu Hoành Vũ cùng Ma Dương tộc ở giữa, đây tuyệt đối là máu nồng tại thủy quan hệ. Thế nhưng là thật muốn từ huyết thống đã nói, yêu tộc Dương yêu nhất tộc, cùng Ma Dương tộc không phải cũng có trực hệ liên hệ máu mủ sao? Theo nói như vậy, cái kia Dương yêu nhất tộc, có phải hay không cũng có thể đối Ma Dương tộc sự vật khoa tay múa chân đây? Rất hiển nhiên, cái này là không đúng. Mọi người tuy nhiên có được đồng dạng huyết mạch, nhưng là căn bản cũng không phải là nhất tộc chi nhân. Nhà chúng ta sự tình, đến phiên ngươi một ngoại nhân ống sao? Ăn nhà ngươi gạo rồi. Trà đạp nhà ngươi lương thực rồi. Ngươi quản được sao? Ngược lại là Chu Hoành Vũ, rõ ràng đã bị Ma Dương tộc đuổi ra khỏi cửa, phân rõ giới hạn. Vẫn còn chẳng biết xấu hổ, chiếm cứ lấy Sơn Dương quần đảo, Mục Dương quần đảo, cùng Bạch Dương quần đảo, không chịu trả lại. ngươi đều không phải nhà chúng ta người, bằng cái gì còn chiếm lấy nhà chúng ta địa phương a? Không biết tự giác một chút, cho nhường lại, trả cho chúng ta sao? Nói tóm lại, Ma Dương tộc lựa chọn là Ma Dương tộc chuyện của mình, bất kỳ ai khác đều không có nhúng tay lý do cùng lấy cớ. Theo cái này một phong thư ngỏ phát ra ngoài, toàn bộ Ma Dương tộc bên trong, nhất thời cả tộc xôn xao. Như thế đổi trắng thay đen, thật không có vấn đề sao? Cái này dù sao cũng là Ma Dương tộc quân bộ giấy viết thư, phổ thông Ma Dương tộc bách tính, chỉ có hai lựa chọn. Một là tin tưởng, hai là không tin. Bất quá, mặc kệ tin hay không, bọn họ cũng không có cách nào làm bất cứ chuyện gì. Mặc dù nói, quân bộ các đại lão, đều là bọn họ tuyển ra tới, thế nhưng là cái kia hàng tỷ trương phiếu bầu bên trong, bọn họ chỉ có một phiếu mà thôi. Một khi người ta trúng tuyển, liền lại cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào. Lựa chọn tin, cũng là tại không có gì bổ. Lựa chọn không tin, cũng không làm được bất cứ chuyện gì. Mà đồng thời, Ma Dương tộc quân bộ, lại phái ra rất nhiều người thành viên, đi tuyên truyền cùng lan truyền các loại lời đồn. Đối với một cái bình dân tới nói, bọn họ bản thân, không cách nào tiếp xúc cùng giải quá nhiều chân thực. Tin tức của bọn hắn con đường, là có thể bị khống chế cùng lừa dối. Bởi vậy, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người tin tưởng Ma Dương tộc quân bộ lời đồn. Thật cho rằng, Ma Dương tộc quân bộ nói tới hết thảy đều là thật, trước kia mọi người chỉ là bởi vì tầng thứ thấp, tiếp xúc không đến cao tầng nội tình mà thôi. Hiện tại, năm đó bí ẩn, cuối cùng triệt để bộc lộ ra. Chân tướng, cuối cùng phơi trần cho thiên hạ. Đến nỗi đây hết thảy, đến cùng phải chăng hợp lý, cái kia đổ không có ai đi quan tâm. Lịch sử chính là như vậy, không hợp lý địa phương có nhiều lắm, ai lại sẽ đi để ý đâu. Cùng một việc, tại khác biệt quốc gia ghi chép bên trong, bị ghi chép thành khác biệt cố sự, mà lại, mỗi cái trong chuyện xưa kịch tình, đều là sai lệch quá nhiều. Đối với phổ thông bách tính mà nói, bọn họ chỉ chọn có lợi tại quốc gia mình cùng dân tộc cố sự đi tin tưởng. Đến nỗi hợp lý hay không, cái kia có trọng yếu không? Đối mặt Ma Dương tộc quân bộ đổi trắng thay đen cách làm, Ma Dương tộc cả tộc xôn xao. Mà Hoành Vũ Vương quốc bên trong, thì càng là giận tím mặt. Hợp lấy nói, chúng ta vì Ma Dương tộc, đánh đầu lâu, vẩy nhiệt huyết, đều là tại làm ác đúng không? Ngươi một câu nói ra, đem công lao của chúng ta toàn bộ mặt sát rồi. Chúng ta chịu mệt nhọc, tại các ngươi xem ra, chẳng lẽ thành mềm yếu có thể bắt nạt hay sao? Lúc nghèo mãnh liệt phía dưới, 3.000 quân đoàn trưởng, nhao nhao tiến đến Mục Dương đảo, tiến đến Ma Dương kiếm tông, bái kiến Tôn Mỹ Nhân. Theo Chu Hoành Vũ lâm vào chiều sâu hôn mê, Tôn Mỹ Nhân liền trở thành Ma Dương tộc thực tế người cầm quyền. Đối mặt với lâm vào nổi giận bên trong 3.000 quân đoàn trưởng, cùng 6.000 phó đoàn trưởng, Tôn Mỹ Nhân cũng đã mất đi lòng người. Tôn Mỹ Nhân cũng không phải là một cái thích hợp chủ chính một phương lựa chọn. Nhưng là làm Chu Hoành Vũ bên gối người, nàng thân phận và địa vị, không thể nghi ngờ là cao nhất. Tất cả những người khác, cho dù là khôn khéo tài giỏi Trịnh Tiểu Du, cũng tuyệt đối không cách nào cùng nàng so sánh. Trịnh Tiểu Du bất quá là Chu Hoành Vũ thần tử mà thôi. Tại thân phận và địa vị phía trên, nàng và 3.000 quân đoàn trưởng, là bình khởi bình tọa. Lẫn nhau ở giữa lẫn nhau không lệ thuộc, là đặt song song quan hệ, đều là đối với Chu Hoành Vũ phụ trách. Trịnh Tiểu Du không xen vào bọn họ cũng không xen vào Trịnh Tiểu Du. Nhìn phía dưới trên đại sảnh, tất cả mọi người nổi giận dáng vẻ, Tôn Mỹ Nhân cũng không biết cần phải thế nào xử lý. Rất nhiều người thậm chí phát ra kêu gào. Nói là muốn binh phát Ma Dương tộc, đem Ma Dương tộc quân bộ tất cả mọi người, toàn bộ chém giết, một tên cũng không để lại. Tất cả dám bịa đặt sinh sự, bồi nhọ Chu Hoành Vũ tồn tại, đều phải chém tận giết tuyệt. Tôn Mỹ Nhân nào dám đáp ứng chuyện như vậy? Chu Hoành Vũ trước đó, tại cùng Tôn Mỹ Nhân tâm sự thời điểm, đã từng nói. Hắn làm việc, nhất định là không thẹn tại nội tâm của mình. Không thẹn tại thân bằng, không thẹn tại dân tộc, không thẹn tại thiên hạ. Bởi vậy, những người này thân thỉnh, nàng là tuyệt đối không dám thay thế Chu Hoành Vũ đi đồng ý. Thế nhưng là, nếu như không thể cho tất cả mọi người một cái công đạo, như vậy tâm tình của mọi người, cũng căn bản không có khả năng bình phục lại. Ma Dương tộc tân quân bộ bêu xấu, không chỉ có riêng chỉ là Chu Hoành Vũ một người mà thôi. Làm Chu Hoành Vũ cấp dưới, bọn họ cũng là thông đồng làm bậy, nối giáo cho giặc tồn tại. Nếu như không cho bọn hắn một lời giải thích, vậy bọn hắn cùng Chu Hoành Vũ một dạng, đều là muốn để tiếng xấu muôn đời. Người xấu danh dự, đơn giản so giết người còn muốn đáng giận. Những cái kia Ma Dương tộc đại gia tộc, đại thế lực tử đệ, vì rửa sạch chính mình, cũng coi là tận hết sức lực. Mà lại, nếu như mặc kệ phát triển tiếp, vẫn thật là có thể đem đen nói thành trắng, đem trắng nói thành đen. Kể từ đó, bọn họ liền tất cả đều thành trung lương sau khi, mà Chu Hoành Vũ cùng mọi người, ngược lại thành tà ác tồn tại. Quân tình xúc động phía dưới. Tất cả quân đoàn trưởng, toàn bộ đều nhao nhao đỏ mặt tía tai, bọn họ thà rằng liều lên tánh mạng không muốn, cũng không muốn bị nói xấu thành để tiếng xấu muôn đời tồn tại. Đối mặt tình cảnh này, Tôn Mỹ Nhân là thật không cách nào xử lý. Nàng có thể làm sao đây? Đáp ứng mọi người sao? Cự tuyệt mọi người sao? Thế nhưng là, không cho mọi người một cái công đạo, bọn họ thế nào khả năng cam tâm? Báo! Ngay tại Tôn Mỹ Nhân tình thế khó xử lúc, một đạo du dương tiếng hò hét từ xa mà đến gần vang lên. Một tên một thân áo xanh cô gái trẻ tuổi như bay xông vào đại điện bên trong. Phù phù! Một tiếng vang trầm âm thanh bên trong, tên kia nữ tử áo xanh quỳ một chân trên đất, giòn tiếng nói, Ma Dương tộc quân bộ đưa tới Thương Lượng Phong thư. Thương Lượng Phong thư? Tôn Mỹ Nhân không khỏi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đều đến lúc này, lẫn nhau ở giữa đã không để ý mặt mũi, còn có cái gì có thể kết giao liên quan? Nghi ngờ tiếp nhận phong thư, Tôn Mỹ Nhân cẩn thận lật nhìn lại. Cái này xem xét phía dưới. Tôn Mỹ Nhân trong nháy mắt đỏ lên gương mặt. Cho dù lấy Tôn Mỹ Nhân tốt hàm dưỡng, cũng bị phong thư phía trên nội dung giận đến. Nổi giận ở giữa, Tôn Mỹ Nhân cái kia như hoa mềm mại trên mặt, một mảnh nhuận đỏ. Run rẩy hít mạnh một hơi. Tôn Mỹ Nhân chán nản mà nói, Ma Dương tộc bên kia đưa ra Thương Lượng Phong thư. Ma Dương tộc quân bộ đã chọn lựa tân nhiệm Ma Hoàng. Tân nhiệm Ma Hoàng bệ hạ chính thức hướng Hoành Vũ Vương quốc hạ đạt Thương Lượng Phong thư. Phong thư nội dung rất dài, bất quá đại đa số đều là chút hoa lệ, nhưng lại không có chút ý nghĩa nào tìm từ mà thôi. Hắn nội dung cụ thể, kỳ thực cũng là nhường Chu Hoành Vũ lập tức giải tán Hoành Vũ Vương quốc, đồng thời hạn chế trong 3 tháng, đem Sơn Dương quần đảo, Mục Dương quần đảo, cùng Bạch Dương quần đảo, trả lại cho Ma Dương tộc. Tôn Mỹ Nhân là thật bị tức đến. Người khác cũng hứa bất liễu giải Chu Hoành Vũ, sẽ hiểu lầm Chu Hoành Vũ. Thế nhưng là làm Chu Hoành Vũ bên gối người, nàng đối Chu Hoành Vũ hiểu rõ, thật quá sâu sắc, quá rõ ràng. Nếu như Chu Hoành Vũ không có lâm vào chiều sâu hôn mê, mà chính là bảo trì thanh tỉnh. Đối mặt tân nhiệm Ma Hoàng chỉ lệnh, hắn sẽ thế nào làm đâu? Không cần hoài nghi. Chu Hoành Vũ vốn là không có ý tại Ma Hoàng bảo tọa. Đối với cái gọi là tranh danh trục lợi, cũng là không có chút nào hứng thú. Chu Hoành Vũ sở tác sở vi, cũng là vì cứu vãn Ma Dương tộc. Tại Chu Hoành Vũ kế hoạch bên trong, hắn là muốn cứu vãn Ma Dương tộc. Thế nhưng là đã tân nhiệm Ma Hoàng đã hạ lệnh, như vậy làm Ma Dương tộc một viên, hắn là tuyệt đối không thể nào kháng lệnh không tuân theo. Mà lại nói thật ra, theo Chu Hoành Vũ lâm vào chiều sâu hôn mê, Tôn Mỹ Nhân là thật không cách nào khống chế khổng lồ như thế một cái vương quốc. Đã hoàng lệnh đã hạ đạt, cái kia nàng tuân thủ chính là khác. Tôn Mỹ Nhân có lẽ không cách nào khẳng định, nhưng là về điểm này, Tôn Mỹ Nhân lại có thể lấy mạng đi đảm bảo, coi như Chu Hoành Vũ thanh tỉnh, cũng tuyệt đối sẽ tuân theo Ma Hoàng chỉ lệnh. Đã như vậy, cái kia còn có cái gì nhưng do dự đây này? Suy tư ở giữa, Tôn Mỹ Nhân chậm rãi đứng lên. Tại 3.000 Hoành Vũ hạm đội thống soái nhìn kỹ, Tôn Mỹ Nhân giương lên trong tay phong thư, giòn tiếng nói, tân nhiệm Ma Hoàng đã chính thức nhậm chức, đồng thời hạ đạo thứ nhất Ma Hoàng chỉ lệnh. Dựa theo Ma Hoàng bệ hạ ý chỉ, chúng ta nhất định phải lập tức giải tán Hoành Vũ Vương quốc, đồng thời trong 3 tháng, đem Sơn Dương quần đảo, Mục Dương quần đảo, cùng Bạch Dương quần đảo, trả lại cho Ma Dương tộc. Nghe được Tôn Mỹ Nhân, tất cả mọi người nhất thời nổi giận. Thế nhưng là, không đợi mọi người bạo phát đi ra, Tôn Mỹ Nhân liền nghiêm nghị nói, yên lặng. Ta biết, tất cả mọi người rất phẫn nộ. Nhưng là, cho dù Hoành Vũ bệ hạ bảo trì thanh tỉnh, cũng tuyệt đối sẽ không chống lại Ma Hoàng chỉ lệnh. Cái này, đối mặt Tôn Mỹ Nhân, tất cả mọi người rơi vào trong trầm mặc. Xác thực, Chu Hoành Vũ vô luận như thế nào, cũng sẽ không kháng lệnh không tuân theo. Lúc trước, cho dù Chu Hoành Vũ bị xua đuổi hạ Ma Hoàng bảo tọa, hắn kháng cự sao? Lúc trước, cho dù Chu Hoành Vũ bị phân rõ giới hạn, khu trục ra Ma Dương tộc, hắn kháng cự sao? Huống chi, Ma Dương tộc tân nhiệm Ma Hoàng chỉ lệnh, là hợp lý hợp pháp. Đã Chu Hoành Vũ không còn là Ma Dương tộc một viên, như vậy, Sơn Dương quần đảo, Mục Dương quần đảo, cùng Bạch Dương quần đảo, tự nhiên cần phải trả lại cho Ma Dương tộc. Ngươi đều không phải là Ma Dương tộc người, lại thế nào có thể tiếp tục chiếm cứ Ma Dương tộc địa bàn đâu? Nếu như bọn họ đại biểu Chu Hoành Vũ, kháng lệnh không tuân theo, ngược lại sẽ hãm Chu Hoành Vũ tại bất nghĩa bên trong. Một mảnh trong trầm mặc. Tôn Mỹ Nhân thở dài nói, tốt, hiện tại ta chính thức tuyên bố, Hoành Vũ Vương quốc, như vậy giải tán. Cái gì? Cái này. Nghe được Tôn Mỹ Nhân, tất cả mọi người càng phát mờ mịt. Hoành Vũ Vương quốc giải tán, cái kia mọi người nên đi nơi nào đâu? Nếu như Hoành Vũ Vương quốc giải tán, chúng ta cần phải thế nào xử lý đâu? Cam Ninh mở miệng nói. Tôn Mỹ Nhân nhún vai nói, ta đây cũng không biết, dù sao. Ta có thể xác nhận, Hoành Vũ bệ hạ sẽ không chống lại Ma Hoàng ý chỉ. Cái này Hoành Vũ Vương quốc là tất nhiên muốn tuân chỉ giải tán. Đến nỗi các vị đang ngồi, đến cùng nên đi nơi nào, vậy ta cũng không biết, các ngươi tùy ý, Nói dứt lời, Tôn Mỹ Nhân cũng không dừng lại, xoay người, hướng về cửa sau phương hướng đi đến. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ, Tôn Mỹ Nhân cái kia mỹ lệ bóng người, một đường tiến nhập cửa sau, biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người triệt để mờ mịt. Hoành Vũ Vương quốc giải tán. Mà các vị ở tại đây, cũng đều trong nháy mắt đã mất đi dựa vào. Tiếp đó, bọn họ lại nên đi nơi nào đâu? Ha ha! Ngay tại tất cả mọi người mờ mịt ở giữa. 3.000 quân đoàn trưởng trong đầu, đột nhiên vang lên liên tiếp tiếng cười âm trầm. Đạo này tiếng cười, tất cả mọi người hết sức quen thuộc. Không sai. Đạo này tiếng cười, chính là Âm Linh Nhi. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ tuy nhiên lâm vào chiều sâu trong hôn mê, nhưng là Âm Linh Nhi cũng không có hôn mê, ngược lại rất thanh tỉnh. Đối với Âm Linh Nhi mà nói, nàng và Chu Hoành Vũ ở giữa là không phân người ta. Nàng và Chu Hoành Vũ ở giữa là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Cùng Tôn Mỹ Nhân khác biệt. Tôn Mỹ Nhân làm việc không quả quyết, không có cái gì bá lực, gặp phải sự tình, dễ dàng bối rối, hung ác không quyết tâm tới. Âm Linh Nhi liền hoàn toàn khác biệt. Đây là một cái không có chút nào tính người tồn tại. Âm Linh Nhi bản thân, kỳ thực cũng là âm sát bảo thụ thụ linh, căn bản cũng không phải là người. Sau đó cùng Sâm La chi lực dung hợp về sau, biến thành vì Sâm La âm xà. Mà Sâm La âm xà, càng là chí âm chí độc tồn tại. Tại Âm Linh Nhi trong lòng, ngoại trừ Chu Hoành Vũ bên ngoài, còn lại ma dương tộc con dân, bất quá là con kiến hôi mà thôi. Dù sao, Âm Linh Nhi cùng Chu Hoành Vũ, vốn là một thể. Những tên kia bôi nhọ Chu Hoành Vũ, kỳ thực cũng là tại bôi nhọ Âm Linh Nhi. Chu Hoành Vũ hiện tại tiến vào chiều sâu trạng thái hôn mê, đã là bất tỉnh nhân sự. Đã như vậy Chu Hoành Vũ sự tình, cũng chỉ có thể từ Âm Linh Nhi đến giải quyết. Mà lại trọng yếu nhất chính là... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.